Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3237, Chủ Nghệ Chi Tinh Túy. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Phạm Đại Sư nhìn thoáng qua bình tĩnh Chu Hoành Vũ, sau đó tiếp tục nói ra, món cháo này màu sắc tiên diễm, tam phẩm mặc nguyên gạo không có mất đi bản sắc, vẫn như cụ óng ánh trong suốt. Mà tam phẩm ma linh lá trúc cũng là xanh biếc bên trong xen lẫn xanh nhạt, hai loại nguyên liệu nấu ăn nhan sắc lộn xộn, lại là hòa hài rất, phảng phất, một bộ thủy mặc tranh sơn thủy, cho người nhìn một chút liền không nhịn được, muốn ăn nó, mắc điểm, Phạm Đại Sư nhàn nhạt nói ra cái này nhường mọi người tại đây đều khiếp sợ không thôi đánh giá, chỉ là Phạm Đại Sư còn không chờ mọi người tỉnh táo lại. Lại tiếp tục nói ra, lại nói cháo này hương khí, mặc nguyên thước mùi thơm nồng đậm, nhưng là cái, này bên trong lại xen lẫn như có như không ma linh lá trúc mùi thơm ngát khí. Tức, hiểu cho người nghe thấy một lần, liền muốn ngừng mà không được. Mắc điểm, lúc này tại chỗ đám người cũng đã kinh ngạc không ngậm miệng được. Mà một bên Ngô Nghĩa Đức càng là sắc mặt khó coi muốn mạng. Bởi vì lúc này cũng đã hoàn toàn chú định hắn thất bại kết cục. Ngô Nghĩa Đức sư phụ Phùng Tuấn thì là khuôn mặt âm trầm, cúi đầu không biết đang nghĩ thứ gì. Phạm Đại Sư lại là không để ý tới những cái này, tiếp tục nói ra, về phần cái này nếm lên vị đạo nha, nói như thế nào đây, tam phẩm mặc nguyên thước thuần hậu tăng thêm tam phẩm ma linh lá trúc mùi thơm ngát tươi non, vẫn là mắc điểm. Cuối cùng Phạm Đại Sư dừng một chút, cau mày suy tư một phen, sau đó thần sắc run lên nói ra, này cháu rất được Chủ Nghệ Chi Tinh Túy. Một câu nói kia, nhường tại chỗ tất cả mọi người đều như bị sét đánh. Câu này mặc dù đơn giản, nhưng là có thể so sánh đồng dạng, có thể từ Phạm Đại Sư trong miệng nói ra, nếu như vậy, cái kia phải là cao bao nhiêu thiên phú và thực lực. Liền Phạm Đại Sư một câu nói kia, liền để trước đó chướng mắt Chu Hoành Vũ, chửi bới Chu Hoành Vũ những người kia, toàn bộ ngậm miệng. Lúc này Chu Tiểu Muội lại là gương mặt ánh mắt đắc ý, nhìn xem chung quanh, nguyên một đám há to mồm không dám tin bộ dáng, trong lòng thoải mái rất nhiều. Mà lúc này Ngô Nghĩa Đức cũng đã mặt xám như cho. Mặc dù Phạm Đại Sư còn không có tuyên bố sau cùng kết quả, nhưng là Chu Hoành Vũ bị Phạm Đại Sư mang theo đánh giá cao như vậy, đồ đần đều có thể nhìn ra người nào thắng trận này tỉ thí. Lúc này Ngô Nghĩa Đức trong lòng hối hận không thôi, không nghĩ đến lần này thực sự đụng phải đinh. Ngược lại là lúc này Chu Hoành Vũ bên này bình tĩnh rất, ngoại trừ ban đầu có chút hơi kinh ngạc, còn lại thời điểm mặc kệ Phạm Đại Sư cho ra như thế nào đánh giá, Chu Hoành Vũ đều là vân đạm phong khinh bộ dáng. Bởi vì Chu Hoành Vũ cảm thấy bản thân làm ra chén này phỉ thúy mặc nguyên cháo xứng đáng lần này đánh giá. Đoàn người tại chấn kinh sau đó từ từ khôi phục lại, cái này bên trong lại truyền tới xì xào bàn tán giao lưu. Nhìn đến thời tiết muốn thay đổi, Ngô Nghĩa Đức thật xui xẻo gặp được cứng như vậy gốc dạ. Cái kia tân nhân gọi tên là gì kia mà giống như gọi Chu Hoành Vũ, liền dạng này, Chu Hoành Vũ ba chữ này lại là ở tông môn bên trong dần dần truyền ra. Khụ khụ, Phạm Đại Sư hắng giọng một cái, sau đó lớn tiếng tuyên bố, "Ta tuyên bố, lần này tỉ thí, Chu Hoành Vũ chiến thắng." Kỳ thật tại Phạm Đại Sư bắt đầu lời bình Chu Hoành Vũ phỉ thúy mặc nguyên cháo thời điểm, tranh tài kết quả liền đã không có hồi hộp, nhưng là Phạm Đại Sư còn là muốn đi một cái trình tự. Mà Ngô Nghĩa Đức nghe được sau đó, một mông ngồi ở trên mặt đất, thần sắc ngốc, trệ, mặt xám như cho. Chu Tiểu Muội thì là trực tiếp ở trong đám người hoan hô. Phạm Đại Sư nhìn thoáng qua Ngô Nghĩa Đức sau đó trực tiếp mở miệng nói ra, nếu như đã ký tỉ thí sách, tự nhiên thực hiện phía trên đồ ước, lần này ta làm ban giám khảo, người cũng không cho phép quỵt nợ. Ngô Nghĩa Đức nào dám phản kháng, chỉ là một mặt sinh không thể yêu biểu lộ, Hồi đáp là, đa tạ Ngô sư huynh khẳng khái giúp tiền. Chu Hoành Vũ mỉm cười hướng về phía Ngô Nghĩa Đức nói ra. Ngô Nghĩa Đức nghe Chu Hoành Vũ, trong mắt lại là lóe qua một tia oán độc, hận, hận nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ nhìn thoáng qua. Phạm đại sư không để ý tới những cái này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, tiếp tục nói ra, tốt, các ngươi đều lui ra đi. Ngay ở đám người sắp tán đi thời điểm, Ngô Nghĩa Đức sư phụ Phùng Tuấn lại là bỗng nhiên đứng dậy. Phạm đại sư, ta muốn khiêu chiến Chu Hoành Vũ, sẽ phải tản đi người nháy mắt xôn sao? Phùng Tuấn, ngươi còn muốn mặt sao? Phùng Tuấn, ngươi đều tiến vào tông môn 300 năm, lại muốn khiêu chiến một người mới. Trong đám người tiếng chất vấn liên tiếp, mọi người không cần nói, mời nghe ta giải thích. Phùng Tuấn hướng về phía đoàn người lớn tiếng nói ra, ngươi còn có cái gì tốt nói? Không biết xấu hổ. Đám người tiếng chất vấn vẫn như cũ không ngừng. Phùng Tuấn lại là tiếp tục thăng chức nói ra, ta lần này khiêu chiến cộng thêm tiền đánh cược là không đúng chờ tiền đặt cược. Cái gì không đúng chờ tiền đặt cược? Đoàn người chậm rãi bình tĩnh trở lại. Có một cái thanh âm tò mò hỏi, lần này tỉ thí, nếu là ta thua, ta nguyện ý cho vị này Chu Hoành Vũ sư đệ thanh toán 100 khối thượng phẩm ma năng thạch. Trong đám người lại là một mảnh xôn xao. 100 khối thượng cấp ma năng thạch thế nhưng là tương đương với 1 vạn khối trung cấp ma năng thạch, càng là tương đương với 100 vạn cấp thấp ma năng thạch. Mọi người đều bị con số này dọa sợ. Đoàn người an tĩnh chốc lát, sau đó lại có một cái thanh âm hỏi, cái kia Chu Hoành Vũ nếu bị thua đây? Hắn thua chỉ cần đem ta đồ đệ này 3 phúc lợi trả lại, lại nói lời xin lỗi, liền có thể. Đoàn người lại là một mảnh xôn xao. Cứ như vậy đơn giản sao? Đúng vậy, cho nên ta nói là không đúng chờ tiền đặt cược nha. Phùng Tuấn cười nói ra, dù sao ta đây làm sư phụ không thể nhìn xem bản thân đệ tử bạch bạch vứt bỏ 3 phúc lợi nha. Phùng Tuấn làm ra một bộ làm bộ tư thái nói ra. Kỳ thật Phùng Tuấn căn bản là không có nghĩ tới sẽ thua bởi Chu Hoành Vũ. Coi như Phạm đại sư đối Chu Hoành Vũ đánh giá cao như thế, hắn vẫn như cũ có lòng tin đánh bại Chu Hoành Vũ. Lại có là Phùng Tuấn nghĩ ở nơi này nhiều người thời điểm biểu hiện mình một chút, dạng này lộ ra bản thân bảo vệ người bên cạnh, có thể làm cho càng nhiều lòng người cam tình nguyện đi theo bản thân. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta tỉ thí sao? Phùng Tuấn lại là không còn để ý tới vây xem đoàn người cùng chất vấn thanh âm, chỉ là nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra, ta vì cái gì muốn tiếp nhận? Chu Hoành Vũ một mực ở thờ ơ lạnh nhạt, lúc này nhìn thấy Phùng Tuấn cùng bản thân nói chuyện, Chu Hoành Vũ mới hỏi ngược lại. Chu Hoành Vũ lúc đầu đều còn không có cảm thấy cái gì, thẳng đến cuối cùng Phùng Tuấn nói ra nhường Chu Hoành Vũ xin lỗi câu nói này, Chu Hoành Vũ lại là trong mắt hàn quang lóe lên, rõ ràng là Ngô Nghĩa Đức đi trước bản thân chỗ nào gây hấn, hiện tại lại là muốn Chu Hoành Vũ hướng Ngô Nghĩa Đức nhận lầm. Chuyện này lại là tuyệt không có khả năng phát sinh, bởi vì Chu Hoành Vũ chuyện này bên trong cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, Phùng Tuấn lại là biết rõ Chu Hoành Vũ không muốn lại tỉ thí, thế là lông mày nhất chuyển, tiếp tục nói ra, tiểu tử, vậy ta lại để cho một bước, lần này vẫn như cũ dùng Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo xem như tỉ thí món ăn không có ngươi nhìn thế nào. Lần này ngược lại để Chu Hoành Vũ có chút động tâm, nếu là làm món ăn khác, bản thân đương nhiên là tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là đối với Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo, Chu Hoành Vũ có lòng tin dùng món cháo này đánh bại bất luận kẻ nào. Mà Chu Hoành Vũ còn nghĩ tới một chút, liền là toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông bên trong cũng không có tam phẩm trở lên Mặc Nguyên gạo cùng Ma Linh Trúc. Cho nên dựa theo Thạch Nguyệt nói tới đạo đầu bếp và luyện đan thiết luật, coi như cái này Phùng Tuấn lại lợi hại, cũng chỉ có thể dùng tam phẩm nguyên liệu nấu ăn, làm ra nhị phẩm thực vật. mà Chu Hoành Vũ hôm qua ban đêm thế nhưng là làm ra tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Hết chương.